Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 44-2, ý kiến nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thích đọc ngôn tình, đọc nhiều quá thì thành ra kén chọn, nên ta mới nổi hứng viết một chuyện theo ý thích của mình, từ nội dung, tính cách cho đến cách xưng hô của nhân vật. Tất cả những thứ mà ta xây dựng trong chuyện đều là theo ý thích của ta cả. Có một số bạn thắc mắc về cách xưng hô giữa nam chính và nữ chính là tôi, em thì cũng chỉ là do sở thích của ta thôi. Nếu mọi người thấy không hợp lý hay thấy xưng hô anh, em sẽ hay hơn thì cứ thoải mái bình luận nhé. Riêng về cách xưng hô thì ta có thể thay đổi theo số đông, còn những cái khác ta sẽ ca nghe đâu. Quảng cáo, cách chương.